Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65. Cái gì thiệt hay giả? Lý Tần Chiêu: Như vậy, nói như vậy, các ngươi tới phòng giáo vụ là tới kiện cáo ta, muốn cho học viện đem ta khai trừ rồi. Nghe nói như thế, Triệu Thiên Vũ đảng nhân cùng nhau dùng mình một cái. Không có, chúng ta không có, chúng ta làm sao có khả năng? Không biết xấu hổ như vậy đây. Chúng ta đi cướp ngài bổ khí đan, cuối cùng bị ngài cho đoạt. Khạc, không đúng, là ngài thay chúng ta bảo quản bổ khí đan. Đây là chúng ta phúc khí a. Chúng ta làm sao có khả năng như thằng bé con tử như thế? Bị tức liền đi tìm lão sư đây. Triệu Thiên Vũ đảng nhân tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Nếu như bọn họ thừa nhận, nói không chắc Lý Tần Chiêu phải không nể mặt mũi, đi uốn nắn bọn họ. Không, các ngươi chính là đến kiện cáo ta. Lý Tần Chiêu dùng rất nghiêm túc khẩu khí, nói rằng, không có, chúng ta thật không có a. Lý Tần Chiêu lão sư, ngài vì sao bỗng dưng ô người thuần khiết a? Triệu Thiên Vũ đảng nhân đầu đung đưa cùng trống lắc tựa như, không, các ngươi nhất định là đến kiện cáo ta. Lý Tần Chiêu nói rằng, thế nhưng các ngươi sợ nếu là ngươi chúng đi cáo trạng, ta sẽ có thủ đoạn khác chờ các ngươi, vì lẽ đó các ngươi cũng không dám. Triệu Thiên Vũ đảng nhân ngoặc kép, trong lòng bọn họ khóc không ra nước mắt. Có cần hay không nói như thế trắng ra a? Ngươi đem chúng ta đáy lòng ý nghĩ toàn bộ nói ra, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lúng túng sao? Chúng ta không muốn mặt mũi a. Nếu không thực sự đánh không lại ngươi, ngươi tin không tin, ta đánh cho ngươi tên là bánh. Kỳ thực ta chân tâm không có thủ đoạn khác, chờ các ngươi a. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ nói, các ngươi hiện tại cũng có thể đi phòng giáo vụ cáo ta. Nói rồi lời này, trong lòng hắn một banh, phát hiện hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn có tự hủy khuynh hướng. Yên lòng, xem ra cổ động đối phương đi cáo chính mình cũng không toán tự hủy. Lý Tần Chiêu lão sư, ngài đúng là hiểu lầm, chúng ta thật không có loại kia ý nghĩ a. Người xem tới là hiểu lầm, chúng ta không có loại ý nghĩ này, coi như ngài nói toạc ngày, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Triệu Thiên Vũ đảng nhân thái độ rất kiên quyết, đùa giỡn, không kiên quyết không được a. Không kiên quyết nói, chờ đợi bọn họ, nhưng là bị Lý Tần Chiêu chi phối khủng bố a. Vừa nãy, đối phương như con mèo đùa con chuột bình thường đùa bỡn bọn họ, đã suýt chút nữa đem bọn họ chơi tàn, lưu lại bóng ma trong lòng. Loại này tao ngộ, bọn họ cũng không muốn lại lĩnh hội lần thứ hai a. Ai, Lý Tần Chiêu thở dài một hơi, buông tha cho dãy rủa. Hắn biết những người này là đem mình muốn trở thành một tâm cơ thâm trầm người. Chính mình mặc kệ nói cái gì đều sẽ bị những người này hiểu lầm. Những người này cũng sẽ không lại đi phòng giáo vụ cáo hắn. Kỳ thực, nếu như các ngươi nói là sự thật, ta hy vọng là đồ giả, tác phẩm dởm. Lý Tần Chiêu nói rằng, nếu như là đồ giả, tác phẩm dởm, ta hy vọng là thật sự. Nếu là thật như những người này nói, bọn họ không phải đi phòng giáo vụ kiện cáo chính mình. Như vậy, cũng không phải là chính mình lại một lần làm ra đại ô long, do đó mất đi một lần bị khai trừ cơ hội. Như vậy, liền ra vẻ mình không ngu như vậy. Triệu Thiên Vũ đảng nhân mộng bức. Cái gì thật sự, lại cái gì đồ giả, tác phẩm dởm, làm sao thật sự liền hy vọng là đồ giả, tác phẩm dởm, bọn họ không nghĩ ra. Thế nhưng bọn họ rõ ràng nên làm sao trả lời. Không phải, không phải, chúng ta thật không có. Chúng ta nói, chính là thật sự a. Đúng vậy, chúng ta nói, tuyệt vô hư ngôn. Triệu Thiên Vũ đảng nhân cho rằng Lý Tần Chiêu lại đang lừa bọn họ. Nghe được Lý Tần Chiêu lời này sau, vội vàng liền bắt đầu không được lắc đầu. cảm ơn ngươi chúng a. Tuy rằng bọn họ những người này nói những câu nói này, căn bản nghĩ một đằng nói một nẻo, thế nhưng cũng đưa đến an ủi mình tác dụng. Cảm ơn ngươi chúng an ủi ta a. Nếu không, trong lòng ta nhất định sẽ rất khó chịu. An ủi ngươi. Triệu Thiên Vũ đảng nhân trong lòng mãnh liệt mắt trợn trắng. An ủi ngươi, an ủi than a an ủi. Chúng ta nói như vậy, không phải là đang an ủi ngươi a. Chúng ta đây là nồng đậm cầu sinh muốn quấy phá a. Nếu như chúng ta thật thừa nhận chính mình là tới phòng giáo vụ đến kiện cáo của, nói không chắc ngươi lấy cái gì ác độc biện pháp đối phó chúng ta đây. Các ngươi thực sự là người tốt a. Lý Tần Chiêu không khỏi cảm thán, ở trong mắt hắn, những người này đều là người tốt a. Không chỉ thiếu một chút liền tố cáo chính mình, để cho mình suýt chút nữa bị học viện khai trừ, còn đang chính mình phạm ngu xuẩn, làm một lần ô long sau, lại dùng lời nói dối an ủi mình. Này nếu như không phải người tốt, trên thế giới này đều không có người tốt. Người tốt. Triệu Thiên Vũ đảng nhân huyệt thái dương nhảy một cái nhảy một cái. Một luồng khí huyết, suýt chút nữa liền đỉnh phá thiên linh cái. Chúng ta đương nhiên là người tốt. Không đơn thuần là liên tục đưa hai làn sóng bổ khí đan, còn rất sao vì thỏa mãn ngươi chỉnh người ác thú vị, bồi tiếp ngươi chơi thời gian dài như vậy game. Nhưng là, loại này người tốt, chúng ta không có chút nào muốn làm a. Ai, ta thật là một đại ngu xuẩn bức a. Lý Tần Chiêu hồn bay phách lạc, chạm đích rời đi, dùng lời nói dối an ủi mình, không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ăn năn hối hận lên. Ta thật sự thật ngu xuẩn a. Ta tại sao không có phát hiện, bọn họ chính là phá lạc khu lão sư đây. Nếu như sớm chút phát hiện nói không chắc ta. Lý Tần Chiêu lời nói rơi vào Triệu Thiên Vũ đảng nhân trong tai, để cho bọn họ khóe miệng không khỏi co giật lên. Đây là đang mắng chúng ta chứ? Này cái quái gì vậy? Là không để yên a. Chúng ta đều bị ngươi chỉnh, sức chút nữa tâm thái đều băng, coi như không vỡ, cũng đều có tâm lý bóng tối. Ngươi vẫn còn ở nơi này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Sống đã lâu thấy a. Triệu Thiên Vũ vô sư tự thông nghĩ được cái từ này. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chuyện nhi, hắn cũng đã gặp, thế nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người thông qua chửi mình đại ngu xuẩn bức, còn đối với người khác mạ hoè. Này cái quái gì vậy? Vì trào phúng chúng ta, thỏa mãn chính ngươi ác thú vị, ngươi vẫn đúng là chính là bất cứ giá nào a. Lý Tần Chiêu lung tung không có mục đích địa đi tới, bỗng nhiên tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Lý Tần Chiêu bước chân dừng lại, sững sờ ở tại chỗ. Đạo này còi báo động để hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Cái quái gì vậy? Hệ thống đây không phải đang bắt nạt người sao? Mặc dù mình hiện tại tâm tình rất nặng nề, thế nhưng trải qua hai ngày nay mài giũa, điểm này nho nhỏ đả kích cũng không có để cho mình bị đánh muốn đi chết a. Như thế nào đi nữa nói cũng không cho tới bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng a. Sau đó hắn liếc mắt nhìn này nhắc nhở tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang sẽ hiểu, hóa ra là hắn ngày hôm nay vẫn không có đi thư viện đi học tập, mà căn cứ vào hệ thống bên trong sinh tồn năng lực tự chủ nâng lên cơ chế bên trong học được. Lão, sống đến già không học tập chính là đang lãng phí thanh xuân, chính là ở tự hủy phán định tiêu chuẩn. Hắn dĩ nhiên là bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Xem xong những này, Lý Tần Chiêu rõ ràng hệ thống cũng không có ở không có chuyện gì tìm việc, thế nhưng tâm tình thì càng bất hảo. Hắn nhìn sắc trời một chút, sắc trời xác thực đã đen xuống. Ta đây một ngày cũng làm cái gì a? Chính hắn dự định là hai ngày nay thời gian, hắn đến thừa dịp không học tập khoảng cách đi tìm đường chết, nhưng là hắn chưa hôm nay, vì để cho học sinh của chính mình nắm giữ có thể vì chính mình trêu chọc thị phi năng lực, mà đối với bọn hắn chỉ điểm một phen, này cũng không tính lãng phí thời gian. Thế nhưng, xế chiều hôm nay, hắn đi theo Triệu Thiên Vũ đám người phía sau, nhưng dù là ở thỏa thỏa lãng phí thời gian a, lần này ngọ, hắn thì tương đương với chuyện gì đều không có làm. Đạt được, hay là đi thư viện đi. Bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu thở dài một tiếng, ở một cái nào đó giao lộ. Y hi lão sư, ngươi lại đi thư viện sao? Tống Chính Phi đối với Triệu Y hi hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.